chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, mang theo tất cả mọi người bơi chung. Càng đáng sợ là, có người giống như có lẽ đã phát giác, Vương Đại Đông là nói láo, hắn là gạt chúng ta, phía trước căn bản không có hải đảo, chúng ta đã bơi không ngừng 30 dặm. Có người tuyệt vọng nói ra, tin tức này, đối với đã tải nỏ mạnh hết đà mọi người mà nói. Không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang, vô dụng, dù sao đều phải chết, làm gì lại khổ cực như vậy, còn không bằng thư thư phục phục chết đi thống khoái. Chúng ta thật muốn chết sao? Tuyệt vọng, tâm tình một khi sinh sôi, cái kia chính là tương đương đáng sợ. Nguyên bản có hy vọng người đều sẽ bị loại kia tuyệt vọng tâm tình cảm nhiễm mà trở nên tuyệt vọng. Đây là Vương Đại Đông không nguyện ý nhất nhìn đến. Khi biết phía trước không có hải đảo về sau, rất nhiều người cũng không nguyện ý bơi. Trên thực tế, bọn họ cũng căn bản không có khí lực. Quên đi, chính ngươi đi đào mệnh đi, ngươi cứu không chúng ta. Tiêu Tình trên mặt tránh qua một vệt đắng chát. Ngay từ đầu là nàng yêu cầu Vương Đại Đông cứu tất cả mọi người. Có thể lúc này, nhưng lại là nàng để Vương Đại Đông từ bỏ tất cả mọi người. Cảm ơn người làm ra đây hết thảy. Tuyệt vọng, rốt cục đem Tiêu Tình đánh sụp. Vương Đại Đông dừng lại. Hiện tại hắn xác thực có thể trực tiếp mang theo Đáp đi. Có thể nếu như vậy, trước mấy giờ nỗ lực chẳng phải là uổng phí. Đã hắn quyết định phải cứu những người này, tự nhiên không có khả năng bỏ dở nửa chừng, trừ phi là đến hoàn toàn không có hy vọng cấp độ. Vương Đại Đông trầm mặc một lát, đối với mọi người nói, các ngươi đoán không sai, ta thật là lừa các ngươi, phía trước cũng không có cái gì hải đảo, nếu như các ngươi muốn thả vứt bỏ chính mình sinh mệnh, ta tuyệt sẽ không ngăn cản các ngươi. Nhưng muốn sống thì cởi quần áo ra. Rất nhiều người tựa hồ cũng không có nghe hiểu Vương Đại Đông là có ý gì. Không biết Vương Đại Đông tại sao muốn để bọn hắn cởi quần áo. Phải biết, tại chỗ có không ít nữ tính cởi y phục xuống, tựa hồ có chút không quá lịch sự. Thoát đi, cởi quần áo trong nước lực cản càng nhỏ hơn. Đáp tựa hồ có chút hiểu Vương Đại Đông ý tứ, vậy mà dẫn đầu cởi xuống chính mình y phục. Nhất thời, một bộ mê người diệu thể xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tuy nhiên hơn 30 tuổi, nhưng Đáp thân thể giống như 20 mấy tuổi nữ tử một dạng tuổi trẻ, tràn ngập sức sống. Cái này cùng người phương Tây so người Đông Phương thích đoán luyện là thoát không can hệ. Mà người phương Tây vĩ ngạn cũng tại thời khắc này bị thể hiện ra. Đáp áo lót vậy mà vượt qua đê, bờ mông cũng 10 phần vành cao, có lồi có lõm thân thể, đường cong kinh người. Tuy nhiên trong lòng đã tuyệt vọng, nhưng Tiêu Tình cái thứ hai cởi y phục xuống. Tiếp theo là nữ tiếp viên hàng không Quách Đình, Mộ Dung Tuyết, các nữ nhân đều không tiếc rẻ cởi y phục xuống. Các nam nhân tự nhiên cũng không có gì không có ý tứ. Ào ào cầm quần áo cho cởi ra. Cởi quần áo về sau, trong nước du động, xác thực lực cản muốn nhỏ rất nhiều. Có thể cái này tựa hồ cũng không có cái gì quá tác dụng lớn chỗ, bởi vì bọn họ hiện tại đã không có khí lực. Vương Đại Đông chẳng lẽ có thể mang lấy bọn hắn tất cả mọi người? Đáp án là khẳng định. Hiện tại đem y phục buộc chung một chỗ, hợp thành dây thừng. Vương Đại Đông chỉ huy mọi người. Rốt cục, có người minh bạch Vương Đại Đông ý đồ. Chẳng lẽ Vương Đại Đông là chuẩn bị muốn kéo lấy tất cả mọi người sao? Cái này, làm sao có thể? Muốn mạng sống, dựa theo hắn nói làm. Tiêu Tình mở miệng nói, có người mang theo chính mình. Tốt như vậy sự tình, ngu ngốc mới sẽ không làm theo đây. Cứ việc đều không có khí lực gì, nhưng vẫn là rất mau đem dây thừng cho làm được. Từ y phục cùng quần buộc thành dây thừng, khoảng chừng mười mấy dài 20 mét, Vương Đại Đông kiểm tra một chút, đem chưa buộc chặt kết lại lần nữa buộc một chút, sau đó bơi tới dây thừng phía trước. Tốt, các người mọi người lôi kéo dây thừng, có sức lực thì chính mình bơi, không còn khí lực thì tạm thời nghỉ ngơi, tuyệt đối không nên nghĩ đến lười biếng. Hiện tại chúng ta đều là một sợi dây thừng phía trên châu chấu. Một người lười biếng, rất có thể tạo thành tất cả chúng ta đều không có cách nào còn sống tìm tới hải đảo. Vương Đại Đông biểu lộ vô cùng ngưng trọng nói ra. Nói xong, đem dây thừng đoạn trước nhất thắt ở chính mình phần eo. Sau đó bắt đầu dùng lực vẩy nước, mang theo mấy chục người. Cùng mang theo một người hiệu quả tuyệt đối không có khả năng một dạng. Trước kia tiến lên 1 mét nếu như cần tiêu hao 1 đơn vị năng lượng. Như vậy hiện tại liền muốn tiêu hao 10 mấy cái đơn vị năng lượng. Tiêu hao trong nháy mắt tăng lên gấp mấy chục lần. Muốn là người bình thường đã sớm mệt chết. Cũng chính là tu vi đạt tới ẩn thế cấp Vương Đại Đông mới dám điên cuồng như vậy. Nhưng tại đối mặt đại hải, ẩn thế cấp cũng lộ ra không đáng chú ý. Hắn dạng này nhiều nhất kéo lấy mọi người lại bơi cái mấy chục dặm. Muốn là lại tìm không thấy hải đảo, đoán chừng hắn cũng chỉ có thể từ bỏ người khác, chỉ cứu Daph một người. Cùng lúc đó, tại khoảng cách mọi người thập mấy cây số bên ngoài, chi kia cường giả tạo thành đội ngũ cũng đang chậm rãi đi tới. Những cái kia lựa chọn đi theo đám bọn hắn người tất cả đều bị làm thành khuôn vác. Thân thể thấm ở trong nước biển, kéo lấy áo cứu sinh làm thành thuyền nhỏ tiến lên. CMN, đừng nghĩ lười biếng, nếu không cũng đừng trách chúng ta vứt xuống hắn. Ngồi trên thuyền các tráng hán hùng hùng hổ hổ, Vương Đại Đông lôi kéo 20 mấy người, hai tay giống như cánh tay máy bàng một dạng, nhanh chóng vạch lên nước. Giống như vĩnh viễn không bao giờ dã rời người máy. Trong đội ngũ cũng không ai đi lười biếng. Có thể bơi thì chính mình bơi, không thể bơi thì nắm lấy dây thừng nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thành như Vương Đại Đông nói, hiện tại tất cả mọi người là một sợi dây thừng phía trên châu chấu. Lười biếng rất có thể hại chết tất cả mọi người. Mỗi người đều biết bọn họ sinh tồn hy vọng hoàn toàn ở Vương Đại Đông trên thân. Bọn họ nhiều cống hiến ra một phần lực lượng, Vương Đại Đông liền biết thêm ra đến một phần lực lượng. Như thế, tìm tới hải đảo hy vọng thì càng nhiều một phần. Bởi vì mọi người đều cởi quần áo, nước biển lực cản thu nhỏ không ít. Lại thêm có Vương Đại Đông tại phía trước mang theo tốc độ đi tới. Vậy mà so bắt đầu thời điểm còn nhanh hơn mấy phần. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho thì có sống sót hy vọng. Bởi vì phía trước vẫn như cũ là mênh mông nước biển. Duy nhất để Vương Đại Đông cảm giác vui mừng là mấy canh giờ này xuống tới, mặt biển đều là gió êm sóng lặng. Nếu như gặp phải sóng biển, muốn cứu tất cả mọi người, đoán chừng liền thành si tâm vọng tưởng. Bất quá, trời không toại lòng người. Vương Đại Đông ngay tại may mắn thời điểm, mặt biển gió bắt đầu thổi. Đây chính là đại hải. Khí hậu thay đổi trong nháy mắt. Người vĩnh viễn không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Có lẽ trước vài phút còn gió êm sóng lặng. Có thể mấy phút đồng hồ sau, cũng là cuồng phong thêm mưa to. CMN, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Vương Đại Đông thần sắc nghiêm túc, quay đầu về mọi người nói, tất cả mọi người nắm chặt dây thừng, tuyệt đối không nên buông tay. Thực không dùng Vương Đại Đông nói, lúc này mọi người cũng lời nói nắm chặt gấp, nếu như bị sóng biển cuốn đi, khẳng định là một con đường chết. Bởi vì dậy sóng, trước mọi người tiến thì càng thêm gian nan, nhưng Vương Đại Đông không thể ngừng, chỉ có thể không ngừng tiến lên. Muốn là tại trời tối trước tìm không thấy hải đảo, vậy liền phiền phức lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.